Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 201: Vệ sĩ mới. Năm nay đúng là chú Cứ Cường phải nộp không ít học phí. Nhị nha học tiểu học tốn ít nhất thì không đáng kể. Tiểu Vân và Tiểu Bảo mỗi đứa đầu lớp 8, một đứa đầu lớp 6 đều là một khoản tiền không nhỏ, nhưng còn có thể gánh vác được. Nhưng tất cả vẫn không cao bằng học phí ở trường thể thao của Đại Bảo. Cũng may còn chưa bắt đầu thời kỳ nộp phí bồi dưỡng phí. Nếu không, một năm mấy nghìn nguyên thì dân quê khó mà đóng nổi. May mà số tiền học phí này chú Cứ Cường còn có thể chịu được. Hai tháng trước ông vừa trả hết tiền vay Chu Phương để xây nhà, chỗ tiền mặt có trong tay không nhiều. Bây giờ nộp hết tiền học phí, cơ bản là không còn mấy. Ai, có nhiều con cũng là không dễ nuôi. Sau này còn phải gánh vác tiền sinh hoạt phí cho các con ở ngoài. Không nỗ lực thì kiếm đâu ra tiền chứ. Nghĩ tới điểm này, bước chân bận rộn của chú Cước Cường càng không ngừng lại. Đại Bảo học trường thể thao ở đầu tây của huyện, gần ranh giới giáp với huyện Lân. Đạp xe đạp hơn một tiếng, gần hai tiếng. Ngồi xe khách thì nhanh hơn một tí, khoảng một tiếng là đến nơi. Đại Bảo mang theo mấy bộ quần áo đến trường. Tiểu Bảo thì thôi, vừa vặn ở lại căn phòng trống trước đây của Đại Bảo, trong phòng trọ thuê chung với Tiểu Vân. Xem ra phòng này phải thuê tiếp, nếu không bọn nhỏ chạy tới chạy lui sao mà chịu nổi. Nhất là khai giảng năm nay, Tiểu Vân bắt đầu có tiết tự học buổi tối. Mỗi ngày sau khi tan học, cô về làm cơm tối, ăn cơm xong lại đến trường tự học gần 2 tiếng. Mỗi tối cũng có giáo viên đến thay phiên trong lớp. Trong giờ tự học, có thể hỏi vấn đề chưa hiểu, cũng có thể làm bài tập, cũng có thể tự đọc sách, ít ra thoải mái hơn tiết học ban ngày một chút. Có mấy nam sinh còn nhân cơ hội này thể hiện sự ga lăng với các nữ sinh. Buổi tối các cậu sẽ hộ tống nữ sinh mình ngưỡng mộ trong lòng về nhà. Đây là việc mà mỗi thiếu niên đều là vui vẻ, tình nguyện làm nhất. 8 giờ tối, học sinh lớp 8 đạp xe dưới ánh trăng về nhà, cũng thành một phong cảnh đặc biệt. Lý Thiên Vũ cũng muốn tìm cơ hội biểu hiện, tiếc rằng căn bản không hề có cơ hội. Đợt này vừa gần 8 giờ, em trai bảo bối của Chu Tiểu Vân sẽ đúng lúc xuất hiện. Đứng đợi trước cửa phòng tự học, Lưu Lộ thu dọn cặp sách, nước mắt nhìn thấy Tiểu Bảo em trai Tiểu Vân đang chờ ở ngoài cửa, lập tức che miệng cười. Chú Tiểu Vân, vệ sĩ của cậu lại thay đổi rồi à? Tiểu Vân tất nhiên là biết Lưu Lộ đang nói Tiểu Bảo, cũng cười theo. Đúng vậy, anh trai mình học trường thể thao, một tuần mới về nhà một lần. Giờ vừa vặn em trai mình học lớp 6, nên ở trong phòng cũ của anh mình. Thật ra Tiểu Vân cũng nói rất nhiều lần, nói Tiểu Bảo đừng có chạy tới chờ cô tan học nữa, quãng đường mới có mấy phút, dọc đường còn có bạn học cùng đường. Sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng mà Tiểu Bảo mặc kệ. Mặc kệ Tiểu Vân nói gì đều làm theo ý mình, làm cho Tiểu Vân thở dài than thở một chút. Tiểu Bảo đã trưởng thành, bắt đầu có chủ kiến của riêng mình, không giống như hồi bé luôn nghe lời của cô nữa. Đương nhiên Tiểu Vân không biết sau lưng Đại Bảo và Tiểu Bảo còn có một cuộc đối thoại như sau. Đại Bảo xách ba lô lên trường thể thao, trước hết gọi riêng Tiểu Bảo ra một bên dặn dò. Tiểu Bảo, anh ở trường phải một tuần mới có thể về nhà một lần, trọng trách bảo vệ đại nha anh sẽ giao cho em. Nhất là đầu năm nay chị em lên lớp 8, mỗi tối đều phải đến trường học tự học về rất muộn. Nhất định em phải chờ chị em về, rồi hai chị em về cùng nhau. Nhớ nhé. Có không ít nam sinh luôn nhìn chằm chằm em gái cậu, đừng tưởng rằng Đại Bảo không biết. Hừ, mấy thằng nhóc trai trai, đừng tưởng rằng Đại Bảo này đi rồi là có thể ra tay với Chu Tiểu Vân, còn có người nối nghiệp Tiểu Bảo đấy. Tiểu Bảo trịnh trọng gật đầu. Em biết rồi anh à, không cần anh nói, nhất định em sẽ bảo vệ chị thật tốt. Tiểu Bảo còn làm triệt để hơn Đại Bảo. Mỗi sáng cậu đi cùng trường, cùng chị đến trường. Buổi trưa tan học sẽ chờ chị trở về. Buổi chiều cũng thế, sau khi ăn cơm tối xong, cậu còn hộ tống chị đến trường, hai tiếng sau lại đón về. Toàn bộ hành trình cẩn thận đồng hành, khiến cho Chu Tiểu Vân dở khóc dở cười. Nói rõ không biết bao nhiêu lần, cô không cần nhưng mà không hề có tác dụng nào. Sự cố chấp của Tiểu Bảo còn hơn cả Đại Bảo. Mấy ngày nay, cuối cùng Tiểu Vân cũng lĩnh giáo được một mặt khác của Tiểu Bảo. Thật kỳ lạ, trước đây Tiểu Bảo rất ngoan, nghe lời cô nhất, nhưng mới qua 2 năm sao lại phát triển thành tính cách như vậy. Cũng may Tiểu Bảo chỉ đặc biệt kiên trì ở điểm này, những phương diện khác vẫn giống như trước đây. Tiểu Vân cảm nhận được tấm lòng của yêu chị, bảo vệ chị của Tiểu Bảo, nghĩ thầm mặc kệ thằng bé vậy, có lẽ cũng chỉ là hứng thú lúc đầu thôi, một thời gian nữa chưa biết chừng lại quên mất. Vạn vạn lần không thể ngờ tới, qua hơn 1 tháng, hành động đưa đón chưa từng gián đoạn mà còn có xu thế trầm trọng hơn. Thời gian tự học buổi tối chưa kết thúc, thằng bé đã đứng ở đây chờ. Lưu Lộ không ngừng hâm mộ. Tiểu Vân, vốn tưởng rằng anh trai cậu đó tốt với cậu lắm rồi, nhưng bây giờ nhìn em trai cậu mới đúng là thuộc bộ tộc yêu chị đúng chuẩn đấy, làm cho người ta hâm mộ chết đi được. Mỗi ngày có một cậu em trai đẹp trai đưa đón, đúng là hâm mộ bạn ấy chết mất. Tiểu Vân chê vẹo cô. Không phải cậu cũng có một anh trai đưa đi đón về làm bạn sao? chính là Lý Thiên Vũ đó. Lý Thiên Vũ ở nhà Lưu Lộ, vì thế thường là hai người cùng đến cùng về. Lưu Lộ liếc mắt nói, quên đi, cả ngày tìm cơ hội muốn giật dây mình đến chỗ cậu làm bài tập. Đừng cho là mình không biết mưu kế nho nhỏ này của anh ấy, tai của mình sắp bị anh ấy là nhà đến vết chai rồi. Tiểu Vân lập tức không nói gì nữa. Về điểm này, tâm tư nho nhỏ của Lý Thiên Vũ mọi người đều biết, cô không ngốc đương nhiên cũng nhìn ra. Ban đầu cô chỉ cảm thấy buồn cười, đời người đúng là không thể đoán trước được. Có ai biết được rằng lúc Lý Thiên Vũ nảy mầm xuân tình sẽ gửi gắm tình yêu đầu đời thiếu niên lên người cô chứ. Mặc dù hạ quyết tâm không để ý tới cậu ta, nhưng trong lòng Tiểu Vân mỗi khi nghĩ đến điểm này cũng rất là thoải mái. Kiếp trước Lý Thiên Vũ chưa hề theo đuổi cô đã ngu ngơ ở chung một chỗ với anh ta. Con gái chưa từng được trải qua thời kỳ được nam sinh theo đuổi mãnh liệt, đã rơi vào lưới tình là hành động không hề khôn ngoan tẹo nào. Sau này nhớ lại, Tiểu Vân luôn cảm thấy vô cùng hối hận. Như là hàng hạ giá ấy, vậy mà cứ nhắc tới là Lý Thiên Vũ lại nói, đều là em tình nguyện, có ai ép em đâu. Nghe đi, đấy có phải là kiểu người yêu nhau nên nói không? Không ngờ đến kiếp này Lý Thiên Vũ lại thích cô trước. Điều này làm cho Tiểu Vân có cảm giác thỏa mãn, rất là không nhân đạo. Lý Thiên Vũ ơi, Lý Thiên Vũ à, rốt cuộc cũng có ngày này, anh phải cẩn thận đến gần tôi, lấy lòng tôi. Đáng tiếc bất luận thế nào tôi cũng sẽ không để ý đến anh. Thu dọn cặp sách, Tiểu Vân ra khỏi phòng học cùng Tiểu Bảo về nhà. Hai chị em vừa cười vừa nói. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người trải rất dài rồi hòa vào nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau. Đột nhiên lúc này Tiểu Vân cảm thấy có Tiểu Bảo làm bạn thật là tốt. Sau khi về đến nhà, cô đã nhìn thấy nước nóng được đun sẵn rồi. Ở điểm này Tiểu Bảo mạnh hơn Đại Bảo nhiều. Phàm là quét rác, rửa bát, đun nước nóng, mấy việc vặt vãnh này Tiểu Bảo đều làm rất tốt, khiến cho cô rảnh rỗi hơn. Trên phương diện làm việc nhà, Đại Bảo không hề có thiên phú và kiên nhẫn, giao việc cho anh ấy. Anh ấy cũng làm, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho người sai anh ấy hối hận. Rửa bát vỡ bát à, bình thường, đun nước nóng, nước đã cạn khô mà vẫn chưa tắt bếp ga ư. Đã làm, quét rác còn quét không sạch á, đương nhiên. Ai, vẫn là Tiểu Bảo tốt hơn. Chương 202, thư tình phần 1. Cuối cùng Tiểu Bảo đã được như ý nguyện và học ở trường cấp 2 Anh Minh. Khỏi phải nói tâm trạng cả ngày luôn vui vẻ, mỗi ngày được đi học cùng chị, tan học về cùng nhau, cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao. Cuộc sống bây giờ của Tiểu Bảo so với năm ngoái hạnh phúc nhiều hơn. Từ lúc Tiểu Vân và Đại Bảo ở lại phòng trọ trên thị trấn thì cơ bản một tuần chỉ về một lần. Tiểu Bảo mỏi mắt mong chờ thêm một tuần mới gặp được chị gái. Hiện tại là thật tốt, mỗi ngày ở cùng một chỗ với chị. Thực ra cho dù Đại Bảo không dặn, chắc chắn hàng ngày Tiểu Bảo cũng sẽ đến chờ chị tan lớp tự học. Nghe nói là ở cấp 2 có rất nhiều nam sinh xấu, luôn theo đuổi nữ sinh rồi nói chuyện yêu đương với họ gì đó. Tiểu Bảo nghĩ thầm, hừ, có tôi Tiểu Bảo ở đây, các người cách xa chị tôi xa một chút. Đừng tưởng rằng cậu không nhận ra, hôm nay đứng chờ ở lớp chị, cậu cũng phát hiện có luôn có một nam sinh thò đầu sang rồi bắt chuyện với chị, hình như là bạn cùng bàn với chị. Còn có Lý Thiên Vũ, bạn học cùng hồi tiểu học của chị nữa. Ấn tượng của Tiểu Bảo về Lý Thiên Vũ không tốt lắm, thì trước đấy cũng đã gặp mấy lần, tương đối quen mặt. Nhưng vừa thấy dáng vẻ cẩn thận lấy lòng kia của Lý Thiên Vũ là Tiểu Bảo đã không vừa mắt. Cách xa một chút cho tôi, đừng có đảo quanh chị tôi nữa. Tiểu Bảo vừa đến tan học đã nhìn chằm chằm chị, kiên quyết không để cho bất luận nam sinh nào cứ mưu đồ gây rối có cơ hội tiếp cận chị, khiến cho các nam sinh lớp 82 không biết làm gì, muốn tìm một cơ hội hộ tống cho Tiểu Vân về nhà cũng không có. Thực sự là Tiểu Vân phát hiện từ lúc lên lớp 8 bầu không khí học tập trong lớp trái lại không sôi nổi như trước đây, có thể là vì lớp 8 không ít nam sinh. Nữ sinh bắt đầu vào thời kỳ trưởng thành gây rối, trước đây chỉ là giai đoạn thăm dò, nhưng tới lớp 8 không ngờ có không ít người luyện tập thực sự. Lớp nào mà không có đôi có cặp, không dám công khai thì đã lan truyền xôn xao trong các học sinh, có ai mà không biết. Ngay cả lớp cô cũng bắt đầu có người nói chuyện yêu đương đấy thôi. Hà Mộng Nhiên và Trương Khải bị người khác bắt gặp chủ nhật hẹn hò ở công viên, việc này sớm đã truyền ra khắp lớp. Nghe nói ở lớp khác còn kinh hơn, nửa công khai liếc mắt đưa tình trong lớp. Chủ nhiệm lớp cả ngày như đề phòng cướp, liếc qua liếc lại nhưng không có bằng chứng rõ ràng, chỉ là học sinh truyền miệng nên không thể xử phạt, cùng lắm là gọi lên nói chuyện thôi, xử lý không đến nơi đến chốn. Người bị gọi lên nói chuyện, mặt ngoài thì vâng vâng dạ dạ, thanh minh kiên quyết không yêu sớm, sau lưng lại có đôi có cặp. Nghe Lượng không có việc gì thì luôn ở trong lớp tận tâm thuyết giáo, tiếc rằng hậu quả xa xa, không được như thời kỳ hồi lớp 7. Có thể nguyên nhân là học sinh đã 15-16 tuổi, đã đến thời kỳ phản loạn. Đa số mọi người tận tình khuyên bảo sẽ không nghe vào tai, trái lại còn rất đắc ý về hành vi của mình. Tiểu Vân rất muốn nói, ngàn vạn lần đừng có yêu sớm. Yêu sớm thường hại cả đời người đấy. Dù sao cô tuyệt đối sẽ không tham gia vào, vẫn nên nghiêm túc học tập mới đúng. Sau lưng các bạn nữ bắt đầu bàn luận đến vấn đề nhạy cảm như ai phát dục tốt, ai bắt đầu mặc áo ngực vân vân. Trong lớp Hà Mộng Nhiên chính là đối tượng được mọi người bàn tán nhiều nhất. Ngực bạn ấy phát triển từ rất sớm, người khác còn là Thái Bình Dương, bạn ấy đã phát triển gần bằng thiếu nữ rồi. Hơn nữa gia cảnh lại tốt, nên thường xuyên ăn mặc đẹp trang điểm mốt. Trong đám nữ sinh, bạn ấy luôn gây chú ý nhất. Trong lớp không ít bạn nữ bắt đầu có kinh. Đến thời gian này các thiếu nữ luôn nũng nịu nói: xin hộ mình với thầy Lục dạy thể dục, mình muốn xin nghỉ tiết này để nghỉ ngơi. Trong lòng các bạn nữ khác cũng rõ ràng, Tiểu Văn hơi nhỏ tuổi một chút, nên thời kỳ phức tạp này tạm thời còn chưa đến. Cô nghĩ thầm tốt nhất nên chờ thêm 1-2 năm nữa. Tốt nhất là mỗi tháng tới một lần, thực sự là rất phiền phức. Đương nhiên, học sinh nghiêm túc học tập vẫn là chiếm đại đa số, như Dương Phạm Lâm Ba, Tiểu Văn Lưu Lộ hay là Lý Thiên Vũ. Còn Tần Tuyết, đi đâu rồi? Dạo này hình như tâm trạng Tần Tuyết cũng thay đổi. Gần đây thành tích bắt đầu giảm xuống, kỳ thi tháng còn rớt khỏi top 10, nên đang bị giáo viên gọi lên nói chuyện liên tục. Đống đạo lý lớn như Nghê Lượng hình như cũng không thuyết phục được Tần Tuyết. Trong giờ học, tinh thần của Tần Tuyết luôn lơ đãng, không được tập trung như trước đây. Cô luôn thích nhìn sang chỗ ngồi của Dương Phàm, sau này bị chuyển đi chỗ khác mới thu liễm lại. Lúc giờ chơi bóng, giờ học Lý Thiên Vũ lấy việc này ra trêu Dương Phàm: Dương Phàm, cậu làm gì mà Tần Tuyết đã nóng vội đến mức này rồi, thành tích còn giảm nhanh như vậy. Ở trước mặt Lý Thiên Vũ, Dương Phàm đánh chết cũng không thừa nhận việc này có liên quan đến mình. Cậu đừng đoán mò, tớ và Tần Tuyết không có gì cả đâu. Cùng lắm là Tần Tuyết viết thư cho cậu nhưng cậu không trả lời thôi. Nhưng chuyện này có liên quan đến vấn đề danh dự của con gái, nên chắc chắn Dương Phàm sẽ không nói ra, đành phải lặng lẽ xé thư vứt vào thùng rác. Lý Thiên Vũ liếc xéo Dương Phàm một cái, căn bản là không tin lý do thoái thác của cậu bạn. Thôi đi, cậu đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo trước mặt tớ. Người ta Tần Tuyết có ý với cậu không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mau khai ra cho mình, có phải cậu ấy viết thư tình cho cậu nhưng cậu không để ý đến người ta không? Thận tiện nói mò lại chúng, Dương Phàm hoảng sợ cho rằng chuyện này Lý Thiên Vũ đã biết. Lại nhìn cậu bạn đang cười toe toét, cậu mới hiểu bạn mình cũng chỉ thuận miệng nói mò nên mới yên lòng. Không thể nào, cậu chớ nói lung tung, nếu như lan truyền trong lớp, Tần Tuyết đâu còn mặt mũi nào nhìn người khác, đến lúc đó tìm cậu tính sổ. Chuyện này không liên quan đến mình. Lý Thiên Vũ cần muốn hỏi đến cùng lại bị một câu của Dương Phàm ngăn cản, khiến cho không nói ra lời. Mình bảo này, gần đây hình như chỉ có cơ hội nói chuyện của cậu và bạn kia thì ít hẳn đi nhỉ? Ai, ngực lúc nào cũng nhói đau mà. Tiểu Bảo em trai Tiểu Vân, thấy cậu như thấy kẻ thù vậy, thực sự không hiểu cậu đắc tội em ấy lúc nào, hại cậu giờ muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Vân ít đi hẳn. Ngẫm lại năm ngoái còn có thời gian tốt đẹp cùng làm bài tập với Tiểu Vân, cùng ăn cơm với bạn ấy, nhưng đến học kỳ này thì chỉ cần vừa để sách xuống, thằng bé chứng mắt kia đã đến rồi. Cơ bản Lý Thiên Vũ chưa kịp bắt chuyện với Tiểu Vân đã thấy bạn ấy đi cùng với em trai về rồi. Bình thường ở trong lớp đã rất ít khi được nói chuyện với Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ nghĩ tới đây lại buồn bã ỉu xìu. Lần này đến phiên Dương Phàm cười hì hì: người anh em chớ nhụt chí, con gái thôi mà, phải từ từ theo đuổi, để mình dạy cậu hai câu. Lý Thiên Vũ giật mình, cảm thấy hứng thú, ngay cả bóng rổ cũng không chơi, châu đầu với Dương Phàm bàn luận xôn xao. Dương Phàm dạy đến dạy đi kỳ thực cũng chỉ là hai câu kia: một là phải kiên trì, chính là kiên trì như sắt đá, có da mặt dày còn sợ không lay chuyển được con gái sao? Hai là phải biết biểu đạt. Cậu đã từng thổ lộ với Chu Tiểu Văn chưa? Chưa từng chứ gì, như vậy sao được? Phải nghĩ biện pháp ám chỉ để cho bạn ấy biết cậu thích mình mới đúng. Quân sư quạt mo ra chiêu đều là cách người khác đã dùng mãi rồi, chính là viết thư tình. Đầu Lý Thiên Vũ lắc lắc như chống bỏi: quên đi, cậu đừng nói nữa, đời này tớ không bao giờ viết thư tình cho con gái đâu. Trong đầu Lý Thiên Vũ luôn phì nhỏ chuyện viết thư tình này, đây là việc quá xến, cậu còn lâu mới làm. Lúc đứng đợi một mình, Lý Thiên Vũ không tự chủ được nghĩ tới kế sách của Dương Phàm đưa ra. Viết thư tình, viết thư tình, hay là cậu thử xem. Chương 203, thư tình phần 2. Hôm thứ hai, cũng là vì chuyện thư tình này, lớp 82 mà nổi lên sóng to gió lớn. Sự việc là thế này, và tiết thể dục buổi sáng, bởi vì thời tiết khói bụi mù, học sinh các lớp được tự do hoạt động, nên rất nhiều người đứng dưới mái hiên nói chuyện phiếm. Hứa Mỹ Lệ đến chỗ của Hà Mộng Nghiên, muốn mượn vở ghi của bạn ấy xem một lúc. Không ngờ kết quả từ trong vở ghi chép rơi ra một tờ giấy. Hứa Mỹ Lệ lập tức tò mò lướt qua nhìn một cái, chờ thấy rõ nội dung bên trong thì ngạc nhiên kêu lên, lúc này thu hút sự chú ý của các bạn học khác trong lớp. Có nam sinh nhân cơ hội này xôn xao ầm ĩ: thư tình đó, đây chính là thư tình trong truyền thuyết. Nghe Lượng đứng ngoài phòng học cũng bị thu hút nên qua xem, cầm tờ giấy, sắc mặt anh lập tức trở nên u ám. Bảo các nữ sinh đi tìm Hà Mộng Nghiên lên văn phòng nói chuyện ngay lập tức. Đi toilet vừa về đến cửa lớp, Hà Mộng Nghiên còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã bị mọi người hộ tống lên văn phòng. Nghe Lượng bảo tất cả học sinh đứng ngoài văn phòng về lớp đợi, sau đó đứng sầm cửa lại. Hà Mộng Nghiên nhìn thấy tờ giấy trong tay Nghe Lượng thì trong đầu lập tức ong một tiếng. Mấy chữ sự việc đã bại lộ nhanh chóng xẹt qua trong đầu. Lặng lẽ yên lặng là một chuyện, nhưng bị tóm gáy lại là chuyện khác. Chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao cô chối cãi được. Càng khiến cho người khác tuyệt vọng chính là Trương Khải còn ký tên vào cuối tờ giấy. Thế này thì không muốn nhận cũng không được. Hà Mộng Nghiên bật khóc, ngược lại làm cho Nghe Lượng không biết nói từ đâu. Anh đành phải cho Hà Mộng Nghiên về nhà sớm để bình tĩnh lại. Buổi chiều mời phụ huynh đến trường gặp mặt. Nghe Lượng cầm tờ giấy chạy thẳng tới lớp học. Trương Khải luôn liều lĩnh, bị thầy gọi ra ngoài phê bình một trận, sau đó ủng rũ vào lớp. Buổi chiều phụ huynh của hai người đều đến đủ. Trong văn phòng vô cùng náo nhiệt, không ngăn chặn nổi những người hiếu kỳ đứng xem. Nghe Lượng cũng không ngăn cản, nghĩ thầm cho các em ấy chứng kiến hậu quả nghiêm trọng cũng tốt, xem các em còn dám yêu sớm hay không. Hừ. Đợi đến khi Nghe Lượng nói là muốn đình chỉ việc học của hai học sinh để có thời gian xử lý, thì các phụ huynh cũng bắt đầu luống cuống. Mắt thấy đã lên lớp 8 rồi, đây chính là thời gian học tập quan trọng nhất. Nếu học kỳ này bị đình chỉ ở nhà thì sau này sao thi nổi cấp 3. Nói hết lời, ngàn vạn lần xin năn nỉ, cuối cùng Nghe Lượng cũng đồng ý, tạm thời chỉ là bắt nghỉ 3 ngày để hai người ở nhà tự xem xét lại bản thân, tuần sau có thể đi học bình thường. Phụ huynh học sinh phải giáo dục lại các em, nếu tái phạm lỗi này thì sẽ phải nghỉ học để xử lý. Hà Mộng Nghiêm khóc sướt mướt và Trương Khải sắc mặt khó coi, lần lượt được cha mẹ đưa về nhà. Khi Nghe Lượng bước chân vào lớp thì phát hiện cả lớp im lặng, không hề có một âm thanh nói chuyện nào. Anh lạnh mặt nói, các em học sinh cũng nhìn thấy rồi đấy, hai người Hà Mộng Nghiên và Trương Khải lớp chúng ta có hiện tượng yêu sớm. Trương Khải lại còn viết thư tình cho Hà Mộng Nghiên, may mà phát hiện sớm, nếu cứ tiếp tục phát triển thành dáng vẻ gì không ai có thể biết được. Các em mới hơn 10 tuổi thôi, bây giờ học tập mới là chuyện quan trọng nhất đối với các em. Có bài học này, các em hãy thu hồi trái tim mình về chỗ cũ đi. Ánh mắt anh sắc bén đảo qua cả lớp, rất nhiều học sinh cúi đầu xuống chột dạ ấy mà. Ai mà không rụt cổ lại trước ánh mắt như da đa kia chứ. Tần Tuyết nghe được hai chữ thư tình thì cả người cơ thể chấn động, lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn Dương Phàm, dường như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô rất là khó chịu. Hai, cậu ấy xử lý thư tình của mình thế nào nhỉ? Hy vọng là cất đi, ngàn vạn lần đừng có để trong cặp sách lại bị phát hiện. Đến lúc đó, Tần Tuyết càng nghĩ càng thấy sợ. Cô rất hối hận thời điểm đó nhất thời xúc động đi viết thư tình. Dương Phàm nhìn vẻ mặt đáng thương của Tần Tuyết thì có chút không đành lòng, nghĩ thầm phải tìm cơ hội nói cho bạn ấy biết rằng bức thư kia đã bị mình xé đi, ném vào trong thùng rác rồi mới được. Trong lòng Lý Thiên Vũ cũng đang chạy loạn. Cậu nghĩ thầm, may mà mình không nghe lời xúi dục ma quỷ của Dương Phàm viết thư tình quái quỷ gì đó. Lúc đó cậu cũng hơi động lòng, nhưng vẫn chưa bắt tay vào viết đã bị sự kiện bùng nổ trong lớp làm cho giật mình. Nếu đổi lại chuyện này bị phát hiện trên người Tiểu Vân, không được, cậu không thể mang đến loại phiền phức kiểu này cho bạn ấy được. Lý Thiên Vũ hạ quyết tâm, kiên quyết không viết mấy thứ như thư tình. Đó chính là chứng cứ rõ ràng nhất, phải giấu thật sâu tình cảm này tận đáy lòng, không để ai nhìn thấy. Chờ đến tuần sau, tinh thần rõ ràng Hà Mộng Nguyên sa sút hẳn le, ngay cả nói chuyện cũng không chịu nói. Lúc cô nhìn Hứa Mỹ Lệ như là nhìn thấy kẻ thù, Hứa Mỹ Lệ rất là vô tội, nghĩ thầm mình đâu có cố ý, ai mà cậu vứt thư tình của Trương Khải viết cho mình bừa bãi cơ, mang theo tới trường học là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc này Trương Khải rất muốn nói chuyện với Hà Mộng Nguyên, nhưng cô đã không chịu để ý đến cậu nữa. Trong lòng Dương Phàm đấu tranh gay gắt. Cuối cùng, nhân lúc tan học một ngày nào đó, thời gian này mọi người đã về gần hết, lấy lý do cần thảo luận bài gọi Tần Tuyết lại. Tần Tuyết lập tức hiểu Dương Phàm muốn nói chuyện gì với mình. Hai người cùng đi ra khỏi trường, vừa vặn nhà của cả hai nằm cùng hướng, có đi cùng cũng không có khiến người khác chú ý. Dương Phàm vô tình nhắc tới đề tài này, trong lòng cứ do dự không biết mở miệng thế nào. Tần Tuyết không nhịn được hỏi, Dương Phàm, tờ giấy mình đưa cho cậu, cậu làm gì với nó rồi? Càng về sau giọng cô càng ngày càng nhỏ, gần như là không nghe nói được gì nữa. Đương nhiên Dương Phàm biết cô đang hỏi cái gì, cũng nhẹ giọng trả lời, mình đã xé bỏ vào thùng rác rồi, cậu yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện đâu. Chúng ta hãy dồn hết tâm tư vào việc học đi, trong học tập quan tâm lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Nói xong Dương Phàm vượt lên trước. Đầu tiên Tần Tuyết thở phào một hơi, sau đó trong lòng lại cảm thấy chua xót. Hai, quả nhiên đã ném thư tình của mình đi rồi, chẳng lẽ Dương Phàm không thích mình chút nào sao? Tần Tuyết chợt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ có liên quan đến Dương Phàm. Khi hai người cùng học lớp tiểu học, từ trước đến nay Tần Tuyết chỉ có thể đứng thứ hai trong lớp, nhưng trong lòng rất là phục Dương Phàm xuất sắc kia. Nhìn bạn ấy thật là dễ dàng, hình như không cần phí nhiều công sức đã có thể đứng nhất trong kỳ thi, thật quá siêu. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tần Tuyết càng ngày càng quan tâm đến Dương Phàm nhiều hơn, có lẽ từ lúc lên cấp 2 thì phải. Đầu lớp 6, Tần Tuyết cảm thấy rất là hưng phấn khi hai người lại học chung một lớp, nhưng cô dần phát hiện quan hệ của cô và Dương Phàm rất bình thường, thậm chí còn không thân thiết bằng Chu Tiểu Văn mới đến. Dương Phàm vẫn luôn tươi cười, có vẻ chơi với ai cũng thân, nhưng Tần Tuyết vô cùng hy vọng mình sẽ được quan tâm, coi trọng một cách đặc biệt không giống với người khác. tình cảm dần dần tích tụ, cuối cùng đến năm lớp 8 thì bùng nổ. Cô rất hâm mộ nhìn cặp đôi Hà Mộng Nhiên và Trương Khải, cuối cùng lấy hết can đảm viết thư tình cho Dương Phạm. Bên trên hàm giúp chỉ ra mình có tình cảm với cậu, hy vọng hai chúng ta có thể là đôi bạn thân thiết. Không nghĩ tới, không hề có hồi âm, khiến cả ngày Tần Tiết không yên lòng, thành tích bắt đầu tụt dốc. Biết chuyện của Hà Mộng Nhiên và Trương Khải bị lộ, Tần Tiết mới bối rối, vạn nhất thư tình mình viết cho Dương Phàm cũng bị phát hiện thì phải làm thế nào đây? Tần Tiết càng nghĩ càng sợ hãi, không ngờ hôm nay Dương Phàm lại tìm cơ hội riêng nói cho cô biết bức thư ấy đã bị xé từ lâu rồi. Tần Tiết nghĩ thầm, xem ra tuổi mình còn nhỏ, căn bản là không có tư cách nói lời yêu, vẫn nên chăm chỉ học tập thì tốt hơn. Chương 204, sinh nhật phần 1. Trải qua việc này, các nam sinh nữ sinh ở lớp 82 có nề nếp hẳn, có lẽ dù không trung thực cũng sẽ tiến hành hoạt động một cách lặng lẽ sau lưng, còn bề ngoài vẫn khá là im ắng. Im ắng mới là lạ, ai biết trong lòng mọi người suy nghĩ gì chứ? Không thấy lại có bạn học sinh lấy cớ sinh nhật làm mưa làm gió à? Không biết bắt đầu từ ai, chỉ cần có người đến ngày sinh nhật sẽ mời mấy người bạn thân thiết đến nhà ăn một bữa, có điều vẫn là hoạt động của từng nhóm riêng lẻ, không có mở rộng ra cả lớp. Phong trào này lan đi rất nhanh, Tiểu Vân cũng được mời tham gia buổi sinh nhật. Trần Hân cười híp mắt đến mời Tiểu Vân. "Chu Tiểu Vân, tối thứ sáu tuần này đến nhà mình ăn bữa cơm nhé. Thứ sáu là sinh nhật mình, cậu nhất định phải đến đấy." Không đợi Tiểu Vân từ chối, cô đã chạy đi mời Lưu Lộ. Tiểu Vân ngẩn ra. "Này, có thể không đi được không?" Lưu Lộ đợi khi Trần Hân không có trong lớp, tìm cơ hội lặng lẽ tới hỏi Tiểu Vân, "Có đi hay không?" Trong lòng Tiểu Vân cũng rất khó xử, nếu đi cũng hơi rắc rối, không đi cũng không được. Chơi với cậu ấy khá thân nên cậu ấy đã đến mời, không đi thì đúng là quá không nể mặt. Hai người nhìn nhau cùng thở dài. "Hay là đi đi. Hôm nay là thứ tư, còn hai ngày nữa mới đến thứ sáu." Tiểu Vân hẹn Lưu Lộ cùng đến cửa hàng lưu niệm trên đường Thượng Hải xem, rồi chọn món quà sinh nhật cho Trần Hân. Thay không mà đến thì quá kỳ cục. Gần đây trong đám học sinh rất lưu hành việc tặng thiệp âm nhạc chúc mừng. Vừa mở ra đèn đỏ sẽ sáng lên, bài hát chúc cậu sinh nhật vui vẻ tự động vang lên, lúc đóng lại tiếng nhạc sẽ biến mất. Giá dao động từ 2 đến 5 nguyên, còn tùy trình độ tinh xảo. Lưu Lộ nhìn chúng một tấm thiệp nhạc chúc mừng giá 5 nguyên, vừa mở ra, bên trong có hình vẽ lập thể vô cùng đẹp mắt. Tiểu Vân dạo qua một vòng trong cửa hàng, giữ một loạt món quà rực rỡ sắc màu, cô chọn đi chọn lại. Cửa hàng lưu niệm này chuyên bán cho học sinh, quà tặng này nọ không đắt lắm, giá cả lại ổn định, có nhiều loại thiệp chúc mừng, cũng có các loại sổ với nhiều hình vẽ khác nhau, còn có rất nhiều đồ chơi bé bé tinh xảo. Tiểu Vân mua đồ luôn dựa trên nguyên tắc thực tế, phải dùng được nên vừa ý một quyển nhật ký có khóa nhỏ, quyển sổ rất dày, có lẽ viết một năm cũng không thành vấn đề. Bên trong là giấy màu sờ rất là mịn, hơn nữa bên cạnh có cái khóa nhỏ xinh xinh, cực kỳ đáng yêu, giá cũng vừa phải, 6 nguyên. Lưu Lộ liếc mắt một cái đã thích ngay, lay lay tay của Tiểu Vân. "Tiểu Vân, chờ tháng sau đến sinh nhật mình, cậu cũng tặng mình quyển nhật ký kiểu này cho mình nhé, được không?" Tiểu Vân dở khóc dở cười. "Được được được, đến lúc đó mình nhất định sẽ mua cho cậu một quyển, được chưa?" Thật phục cậu ấy, chưa từng thấy ai muốn tặng quà mà nói thẳng ra như thế. Hai cô bé cười đùa vui vẻ đi trong cửa hàng lưu niệm, thu hút không ít ánh mắt của các nam sinh. Có một người mặc quần ống loe, tóc húi cua tự nhận là cool boy lên tiếng. "Hai, em gái xinh đẹp đằng trước học ở trường nào thế?" Lưu Lộ hừ lạnh một tiếng. "Tôi học ở trường nào, mắc mớ gì đến anh?" Cái tên tóc húi cua kia cùng lắm là chỉ 18-19 tuổi, nghe vậy cười nói. "Nói cho anh đi, sau này anh đến tìm các em rủ đi chơi. Thật là khiến cho người khác buồn nôn. Anh ta còn tự cho là mình là tình thánh nữa chứ, cũng không soi lại gương đi." Tiểu Vân kéo Lưu Lộ đang muốn mắng hai câu đi, nghe từ đằng sau truyền đến tiếng cười khả ố. Lưu Lộ tức giận đến nỗi mặt trắng bệch. "Tiểu Vân, cậu kéo mình làm gì? Mình còn muốn mắng cho hắn ta một trận. Đúng là đồ không biết xấu hổ." Tiểu Vân khuyên nhủ. "Quên đi, người như thế cậu không để ý đến hắn thì hắn sẽ im miệng, cậu càng để ý hắn càng đắc ý. Cậu không thấy khi hắn nhìn phản ứng của cậu thì hắn càng có tinh thần à? Phương pháp tốt nhất chính là mau mau tránh đi, không để ý tới hắn, dĩ nhiên hắn ta sẽ tự làm mình mất mặt." Lưu Lộ nghĩ lại đúng là có chuyện như vậy, không nói gì nữa. Hai người cất những món quà được gói lại đẹp đẽ vào túi của riêng mình. Chiều thứ sáu vừa đến lớp, Trần Hân đặc biệt chạy tới nói cho hai người. "Hai cậu lúc tan học đứng ở cổng trường chờ tớ một lát, đến lúc đó chúng ta cùng đi, nếu không tớ sợ các cậu không tìm được nhà của tớ." Trong tư thế này hình như là mời không ít người. Tiểu Vân biết rõ là hỏi không lịch sự nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. "Trần Hân, cậu mời bao nhiêu bạn học trong lớp đến nhà thế?" "Không nhiều, chừng 10 người mà thôi." "10 người mà thôi?" Tiểu Vân và Lưu Lộ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, từ trong ánh mắt đó đọc lên được dấu chấm than. Trần Hân lại nói tiếp. "Vốn tớ định mời 20 người, nhưng trong nhà không rộng lắm, tớ không tiếp đãi được hết. Vì thế đành mời mười mấy bạn, hay chơi với tớ thì tớ đều mời đến. Có mấy bạn không thể mời được, đúng là không có cách nào khác. Trần Hân lộ ra dáng vẻ rất là đáng tiếc và đau lòng. Trong lòng Tiểu Vân cảm thán, nhìn người ta tổ chức sinh nhật kìa, thanh thế lớn như vậy, cô còn chưa từng nghĩ đến việc mời bạn thân đến sinh nhật của mình đâu. Tiếng chuông tăng học vừa vang lên, Tiểu Vân và Lưu Lộ đi cùng nhau. Khi Tiểu Bảo chạy đến cửa phòng học còn thở hổn hển một lúc, Tiểu Vân yêu thương vỗ vỗ lưng của cậu. Chu Chí Kiệt, em từ từ đi thì không? Ai bảo em chạy nhanh như vậy? Đã là thiếu niên 12 tuổi, không thể cứ gọi là Tiểu Bảo được. Lúc ở trường thì giống nhau, gọi thẳng tên chính thức. Tiểu Bảo bình tĩnh một lúc rồi mới trả lời. Em cầm hộ chị cặp sách về nhà trước. Tiểu Vân gật đầu, để quà trong cặp sách của Lưu Lộ, rồi đưa cặp sách của mình cho Tiểu Bảo mang về trước. Vốn dĩ đêm nay phải về nhà, nhưng nếu muốn tham gia buổi sinh nhật của bạn học Trần Hân thì không biết lúc nào mới kết thúc. Tiểu Vân muốn để cho Tiểu Bảo về nhà trước, mình thì sáng hôm sau mới về. Tiểu Bảo không đồng ý. Chị, một mình em ở ngoài tùy tiện ăn cái gì đó là được, sau đó em sẽ về nhà làm bài tập. Một mình em không sao đâu, ngày mai hai chúng ta cùng về. Như vậy cũng tốt. Cô cũng không yên tâm lắm chuyện Tiểu Bảo một mình đạp xe về với quãng đường xa như vậy, dặn Tiểu Bảo thay mình gọi điện về nhà báo một tiếng. Tiểu Vân và Lưu Lộ đứng ở cổng trường chờ Trần Hân. Lưu Lộ thở dài lại nói bằng giọng điệu không thể chua hơn. Tiểu Vân à, Tiểu Vân ơi, thành tích của cậu tốt như vậy, viết văn hay, lại biết chơi đàn accordion, mình chưa từng ghen tị với cậu, nhưng cậu còn có anh trai luôn yêu thương. Em trai yêu mến cậu như thế, làm cho mình ghen tị quá đi. Bình thường Đại Bảo luôn có vẻ vô tâm, không để ý, nhưng chỉ cần có ai tiếp cận đến Chu Tiểu Vân đã bắt đầu sôi sục tinh thần, quá thương Tiểu Vân mà. Tiểu Bảo thì càng không cần phải nói, cậu em trai nghe lời, ngoan ngoãn tỉ mỉ chăm sóc này thực làm cho người ta đỏ mắt. Lưu Lộ rất muốn cướp Tiểu Bảo về làm em trai của mình. Nhà Lưu Lộ có hai chị em, Lưu Lộ lại là em nên chỉ có thể nghe lời của chị. Vì thế nhìn thấy Chu Tiểu Vân có một cậu em trai đáng yêu như thế thì đúng là trông mà thèm. Chương 205, sinh nhật phần 2. Tiểu Vân nghe vậy nở nụ cười. Không phải cậu cũng có chị à? Lưu Lộ có chị gái tên là Lưu Sương, lớn hơn Lưu Lộ 4 tuổi. Lưu Lộ xua tay nói, đừng nhắc đến bà chị mình nữa, lớn hơn mình 4 tuổi nên cứ coi mình y như con nít ấy, cũng không thèm nghe ý kiến của mình. Mình cũng có năng lực chả kém gì chị ấy. Nhà người ta đều là con út được cưng chiều, nhà mình thì ngược lại, cha mẹ đều thiên vị chị ấy. Nói nghe thật đáng thương, Tiểu Vân cũng không bị dáng vẻ đáng thương của cô bạn đánh lừa. Đừng đùa nữa, lần trước không phải là cậu chẳng bảo cậu muốn cái gì, ba mẹ cậu sẽ mua cho cậu cái đó à? Thế không gọi là chiều cậu thì là gì? Đúng là không biết đủ gì cả. Quần áo trên người Lưu Lộ luôn là loại đắt nhất trong lớp, vừa nhìn đã biết là cha mẹ đã tốn khá nhiều tiền trên người bạn ấy. Lưu Lộ cười làm lành nói, cái mình nói không liên quan đến đời sống vật chất, mình nói đến đời sống tinh thần cơ, không thể mãi mãi coi mình như đứa trẻ con được đúng không? Mình vẫn luôn mong trong nhà có thêm một đứa em nhỏ để cho mình trải nghiệm cảm giác làm chị. Mình nói cái gì nó nghe cái đó, cảm giác này thật là tuyệt. Tiểu Vân không để ý tới cô bạn, để cho bạn ấy bơi trong mộng tưởng hão huyền đi. Từ xa, Trần Hân dẫn theo một đám bạn học đi đến. Hả? Đều là bạn học cùng lớp? Đếm thử xem nào. Đúng là không ít, ít nhất cũng 12-13 người. Phần lớn đều là bạn nữ, bên trong chỉ có Dương Phàm, Lý Thiên Vũ và Trung Lập Y là 3 nam sinh. Trung Lập Y và Trần Hân là bạn cùng bàn, hai người luôn bị mọi người đồn là một đôi. Tiểu Vân lập tức đoán được dụng ý của Trần Hân khi mời Dương Phàm và Lý Thiên Vũ. Có lẽ là sợ mời một mình Trung Lập Y thì quá gây chú ý, nên mới mời thêm hai người kia để ngụy trang. Thì ra đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đương nhiên là vì trong lớp không hề thiếu nữ sinh có hào cảm với Dương Phàm và Lý Thiên Vũ. Trần Hân mời hai người tới là vì để cho các nữ sinh đến làm khách có cơ hội tiếp cận. Đúng thôi, Dương Phàm có thành tích tốt, đầu óc thông minh, tính tình thẳng thắn từ trước đến nay, chiếm được rất nhiều cảm tình của các bạn nữ. Còn Lý Thiên Vũ hiện tại tốt xấu gì là một tiểu soái ca, thích vận động để phát triển chiều cao. Chiều cao của cậu trong đám bạn đã ít có đối thủ, tất nhiên cậu cũng thành đối tượng ái mộ của không ít nữ sinh. Đến lớp 8, Lý Thiên Vũ được đề bạt làm cán sự môn hóa, trở thành một thành viên trong ban cán bộ lớp, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Từ vị trí thứ 28 lúc đầu khi mới chuyển đến thì nay đã ở kỳ thi tháng trước đã đứng thứ 8, có thể nói là một nhân tố tiềm năng trong lớp 82. Nhưng mà trước mặt Lưu Lộ và Tiểu Vân, tính tình cậu dễ chịu, hay cười, hoạt ngôn, không có nghĩa là khi nói chuyện với các bạn nữ cũng có dáng vẻ đó, thường là vẻ mặt lạnh lùng ít tươi cười. Nghe nói không ít nữ sinh cảm thấy nam sinh như thế rất là khóc. Chu Tiểu Vân nghe Lưu Lộ kể lại những lời này thì bò ra cười cả buổi. Dáng vẻ đó của cậu ta mà cũng được gọi là lãnh khóc sao? Thật không biết mắt các bạn nữ sinh bây giờ như thế nào nữa. Lý Thiên Vũ sớm đã biết rằng Tiểu Vân và Lưu Lộ cũng đi, nên lúc nhìn thấy Lưu Lộ mặc áo khoác màu xanh và Tiểu Vân với nụ cười xinh đẹp thì trong lòng rất là vui vẻ. Dương Phạm cúi đầu cười hai tiếng. Cậu thích nhất là nhìn vẻ mặt này của Lý Thiên Vũ, dáng vẻ trái tim bay phấp phới của thiếu niên, đúng là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Dương Phạm rất là không lương tâm nghĩ, cũng may Tiểu Vân chưa từng đáp lại cậu ấy, nên cậu ấy vẫn chưa xác định được rõ ràng. Nếu không, không bị thầy nghe lượng mắng cho thối đầu mới là lạ. Một nhóm thiếu nữ đẹp như hoa cộng thêm ba nam sinh, tổ hợp thực sự là rất bắt mắt, trên đường đi thu hút ánh mắt của không ít người. Nhân vật chính Trần Hân hôm nay cố ý mặc một bộ quần áo mới, khuôn mặt tỏa sáng rất có tinh thần, so với bình thường còn đẹp hơn ba phần. Được vây quanh bởi các bạn học thì càng tươi cười hơn. Tạm thời Trung Lập Y không tiện đến gần Trần Hân, vẫn luôn quấn quýt lấy Dương Phàm và Lý Thiên Vũ nói chuyện. Ba nam sinh tự nhiên thành một nhóm. Nhà Trần Hân cách trường học không quá xa, ước chừng đi mất 15-16 phút. Khi đến nhà Trần Hân, đập vào mắt là một ngôi nhà nhỏ lầu, đèn đuốc sáng trưng. Ở trên chiếc bàn tròn rất to trong phòng khách bày sẵn một cái bánh sinh nhật và mấy bình Sprite. Mẹ Trần Hân quả pháp là một phụ nữ trang điểm đúng mốt, khách sáo mời bọn nhỏ vào nhà, sau đó chui vào bếp nấu ăn. Lưu Lộ tò mò hỏi: Trần Hân, sao không thấy ba cậu đâu? Trần Hân là con gái một trong nhà, ba cô buôn bán có rất nhiều tiền, mẹ chỉ ở nhà làm nội trợ. Ba tớ đang nấu ăn trong bếp không tiện ra, sáng nay ba đã nói là hôm nay ba mẹ chuyên phụ trách phục vụ, không dự tiệc cùng để tớ và các cậu có thể ăn uống, chơi đùa thoải mái. Tất cả học sinh đến đều thán phục, cha mẹ đúng là rất chiều Trần Hân. Sau khi bày hết thức ăn lên bàn, thực sự không thể mời được cha mẹ Trần Hân lên ngồi cùng bàn. Hai cô chú ấy tiếp tục trốn trong bếp bận rộn. Còn chờ gì nữa, thắp nến, hát bài hát chúc mừng sinh nhật và tặng quà thôi. Trần Hân nhận quà của các bạn, cười đến nỗi mắt hít thành một đường chỉ, không thể mở ngay tại chỗ, nên tất cả chỗ quà được cất trong tủ, trông cao cao như một tòa núi nhỏ vậy. Thắp nến xong, mọi người đều đồng thanh hát sinh nhật vui vẻ. Không thể không nhắc đến chuyện mọi người giật dây, Trung Lập Y hát bài Happy Birthday to you bằng tiếng Anh. Mặt cậu bé đỏ ửng nhưng mà vẫn hát. Dương Phạm và Lý Thiên Vũ cười quái dị vỗ tay ầm ĩ. Các nữ sinh cũng cười khúc khích. Bầu không khí thực sự rất thoải mái, hơn nữa đồ ăn rất hợp khẩu vị, xem như là cả khách và chủ đều vui. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Vân theo thói quen giúp thu dọn bát đũa. Mẹ Trần Hân cố ý giành lấy bát đũa trong tay cô, rồi đẩy cô ra khoảng đất trống trước nhà chơi đùa với các bạn. Con gái tụ tập với nhau luôn có chuyện nói mãi không hết, nói dài nói bao lâu cũng không có thấy mệt. Chờ đến 8:30, Tiểu Vân liếc mắt ra hiệu với Lưu Lộ nên về thôi. Cuối cùng mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Rốt cuộc Lý Thiên Vũ đã có cơ hội thể hiện kiên quyết đòi đưa Chu Tiểu Vân về. Trần Hân vừa cười vừa nói: Lý Thiên Vũ, cậu phải hộ tống Tiểu Vân về nhà an toàn mới được đấy nha. Lý Thiên Vũ đồng ý rất to, miệng cười không khép lại được. Tiểu Vân từ chối mấy lần, nhưng mà hắn ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: Cậu là con gái, đi về một mình đương nhiên tớ không yên tâm, nhất định tớ sẽ hộ tống cậu về tận nơi. Tiểu Vân bĩu môi, chỉ có mấy bạn nữ bên cạnh có ánh mắt trông mong. Cậu tiễn bạn ấy về đi, tớ không cần. Lý Thiên Vũ sửng sốt, lập tức kịp phản ứng: Nhà các cậu ấy đều gần đây, có Dương Phàm tiện đường với các cậu ấy rồi. Vô tội bị gọi đến tên, Dương Phàm bất đắc dĩ cam đoan nhất định sẽ đưa mọi người về tận nhà. Giờ không thể tìm được lý do gì để cự tuyệt nữa, Tiểu Vân trực tiếp kéo theo cả Lưu Lộ, khiến cho Lý Thiên Vũ lòng tràn ngập mong đợi có thế giới của hai người, đành phải dương mắt nhìn. Ai, vẫn nên thành thật đi theo phía sau làm người hầu đi. Từ xa đã nhìn thấy Tiểu Bảo đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh, sau đó chạy sang đón chị. Lý Thiên Vũ cũng không tìm được lý do ở lại nữa, chỉ có thể về cùng với Lưu Lộ. Trước khi đi, rốt cuộc cậu không nhịn được liếc đầu, quay đầu lại nhìn một lần cuối. Dưới đèn đường, nụ cười của Tiểu Vân rất dịu dàng động lòng người. Đáng tiếc, nụ cười đó lại dành cho em trai bạn ấy. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 206, mãi mãi yêu thầy. Tết Nguyên đán sắp đến, Tiểu Vân theo thói quen mua thiệp chúc mừng về viết. Vừa mới viết mấy chữ, Tiểu Bảo đã vào trong phòng nhìn thấy. À, chị lại viết thiệp chúc mừng cho thầy Phương à? Tiểu Vân cười gật đầu. Ừ, hàng năm vào ngày nhà giáo Tết Nguyên đán, công việc không thể thiếu của cô là viết thiệp chúc mừng cho Phương Văn Siêu. Rời khỏi trường tiểu học Hưng Vượng đã 2 năm rưỡi, nhưng Tiểu Vân luôn hoài niệm những kỷ niệm từng có với thầy. Trong cuộc đời cô, thầy là người đáng kính trọng nhất. Sao cô có thể không nhớ đến thầy đây? Năm đầu tiên ra trường, Tiểu Vân còn bớt thời giờ trở về thăm Phương Văn Siêu 2 lần. Giờ học tập đang trong giai đoạn khẩn trương nên không đi được, nhưng cô không hề quên việc gửi thiệp chúc mừng cho thầy. Tiểu Bảo ngồi bên cạnh xem Tiểu Vân viết những gì. Tiểu Vân đuổi cậu ra ngoài. Ra đi, lúc viết mà có người ngồi bên cạnh thì rất là không tự nhiên, đâu có cần cảm xúc gì mà viết nữa. Viết gì mới được đây? Tiểu Vân suy nghĩ hồi lâu bắt đầu viết. Gửi thầy Phương thân yêu, thầy có khỏe không ạ? À? Rời khỏi trường tiểu học Hưng Vượng, rời khỏi thầy đã hơn 2 năm, trong lúc nào em không nhớ đến thầy. 3 ngày sau, vừa bước chân vào phòng làm việc, Phương Văn Siêu đã bị hiệu trưởng Kiều gọi lại. Thầy Phương, có thư của thầy này. Trong văn phòng những đồng nghiệp khác hâm mộ nói. Thầy Phương, cô học sinh này của cậu thật là ngoan. Hàng năm ngày nhà giáo và Tết Nguyên Đán đều đúng hẹn gửi thiệp đến, làm cho chúng ta đỏ mắt chết đi được. Nhìn khắp thiên hạ, thực sự hiểu được tri ân có mấy người. Phương Văn Siêu vừa nhìn kiểu chữ gài nắn nót ngay ngắn kia, không phải bút tích của Chu Tiểu Vân thì có thể là ai? Trong lòng anh thoáng có một tình cảm ấm áp và cảm động. Anh cười mở bức thư ra, đập vào mắt là một tấm thiệp chúc mừng rất đẹp. Bên trong còn kèm thêm một bức thư được gấp thành hạt giấy. Phương Văn Siêu bật cười vì tâm tư tinh tế của cô bé. Đây đúng là việc các thiếu nữ thích làm, ngay cả gửi thư cũng phải gấp thật đẹp. Gửi thầy Phương kính yêu, rời khỏi trường tiểu học Hưng Vượng, rời khỏi thầy đã hơn 2 năm, không lúc nào cũng không nhớ đến thầy. Giờ thầy vẫn khỏe chứ ạ? À? Lúc đi dạy thầy phải tự giữ sức khỏe cho mình. Lúc nào mệt mỏi thì lâu lâu phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Không biết năm nay thầy dạy lớp mấy ạ? À? Lúc nào em cũng hòa niệm lại quãng thời gian học tiểu học. Từ lớp 1 thầy đã bắt đầu dạy em môn ngữ văn. Dưới sự dạy dỗ của thầy, em được học chữ Hán, cách ghép vần viết chữ, viết đọc sách, viết cách văn hay. Em cũng muốn cảm ơn thầy vì thầy đã dạy em chơi đàn ác cóp đi ông. Có thể nói không có thầy sẽ không có em của ngày hôm nay. Được thầy dìu dắt cùng làm bạn, em mới trải qua được những năm tiểu học vui vẻ như vậy. Thực sự cảm ơn thầy. Mặc dù bây giờ em có rất nhiều giáo viên mới, các thầy cô cũng rất tốt với em, nhưng mà từ tận đáy lòng em vẫn luôn muốn nói với thầy một câu. Thầy vĩnh viễn là người thầy mà em kính yêu nhất, trong lòng em khó quên nhất. Hiện tại em đã học lớp 8, việc học tương đối nặng, mỗi lần thi phải thi 6 môn. Nhưng mà nhờ công của thầy, thành tích ngữ văn của em vẫn rất tốt. Hơn nữa môn chính trị và tiếng Anh cũng không kém, ở trong lớp vẫn ổn định trong top 3. Chỉ có số học là hơi kém một chút, còn hóa học và vật lý đều có thể đứng ở trong 5-6 vị trí dẫn đầu của lớp. Lần trước tổng điểm của em lại thứ nhất trong lớp. Thầy có vui vẻ tự hào vì em không? Ở trước mặt thầy nói mấy chuyện này, không biết thầy có thích nghe không? Nhưng mà mỗi lần em thi không kém, em lại rất muốn kể với thầy. Em muốn nói với thầy rằng em học rất tốt, rất chăm chỉ. Em còn muốn phát huy hết khả năng để thi vào lớp tăng cường của trường cấp 3 Anh Minh. Hy vọng lần sau viết thư cho thầy cũng là lúc em báo tin tốt đã thi lỗ. Chúc thầy luôn khỏe mạnh, làm việc thuận lợi, mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc. Học sinh mãi mãi yêu thầy, Chu Tiểu Vân. Phương Văn Siêu đọc lại 3 lần rồi mới chậm rãi cất thư. Mở ngăn tủ ở bên dưới, bên trong chất đầy thiệp chúc mừng và cả thư 2 năm qua Tiểu Vân gửi đến. Sau khi tốt nghiệp cũng có học sinh chọn của anh gửi thiệp chúc mừng, chỉ là chưa từng có ai kiên trì như Tiểu Vân. Từng câu từng chữ như hiện lên trước mắt anh. Giờ phút này Phương Văn Diêu cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Là một giáo viên còn mong được đền ơn như thế nào nữa. Học trò từ tay mình cất cánh bay ra ngoài, mắt nhìn thấy cô bé càng ngày càng bay cao, đây không phải là việc mình mong đợi nhất hay sao? Hơn nữa còn hiểu được tri ân, hiểu được sự hồi báo như thế nào. Bỗng nhiên Phương Văn Diêu cực kỳ nhớ cô bé với tóc đuôi ngựa rất dài, luôn văn tĩnh kia. Cô bé luôn chăm chỉ học tập, làm mỗi việc đều là cố gắng làm thật tốt. Nụ cười nhẹ nhàng ngày càng tràn ngập tự tin. Cô bé như con chim ưng bé bỏng, dương cánh bay lượn trên bầu trời cao. Anh tận mắt nhìn cô từ một bé con non nớt từ từ lớn lên trở thành một thiếu nữ xuất sắc. Sao anh không thường xuyên nhớ đến cô chứ? Qua vài ngày, Tiểu Vân bất ngờ nhận được thư hồi âm của thầy, mừng không kể xiết. Cô không thể chờ đợi được, bóc thư ngay trong lớp. Cô đã gửi rất nhiều thiệp chúc mừng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thầy hồi âm. Nội dung bức thư rất là đơn giản, chỉ có mấy câu ngắn ngủi, toàn là lời cổ vũ như sau. Chu Tiểu Vân, thấy thư của em rất là vui. Thiệp chúc mừng của em thầy đã nhận được. Em vẫn luôn nhớ đến thầy, thầy cảm thấy rất vui mừng. Hy vọng em có thể nỗ lực hết sức trong năm lớp 8 này, cố gắng thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm. Thầy sẽ im lặng luôn chú ý quan sát đến em. Mặc kệ sau này em đi đến đâu, hãy luôn nhớ về thầy Phương để tiếp tục cố gắng. Chúc chuyện em mong ước trở thành hiện thực, vạn sự như ý. Phương Văn Siêu. Chữ viết đẹp đẽ bằng bút máy của thầy Phương, quả thực là có thể lấy làm bảng chữ mẫu. Tiểu Vân đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Về nhà phải cất thật kỹ mới được. Lý Thiên Vũ sớm đã liếc thấy Tiểu Vân cầm bức thư trong tay, nhìn bạn ấy đọc say sưa không biết bao nhiêu lần cũng không buông tay. Cậu nói thầm, không phải là tên nào viết thư tình chứ. Lý Thiên Vũ cố ý đi qua chỗ Tiểu Vân, giả vờ phải ra khỏi lớp, lúc đi ngang qua căng mắt nhìn bức thư. May mà chữ Phương Văn Siêu khá lớn, Lý Thiên Vũ rất may mắn nhìn thấy ba chữ Phương Văn Siêu ở phần lạc khoản. Hắn đi dạo một vòng bên ngoài lớp học, tâm trạng rất tốt, thì ra là thầy Phương. May mắn không phải là nam sinh, nhưng sao thầy Phương lại viết thư cho Tiểu Vân nhỉ? Chẳng lẽ bạn ấy viết thư cho trời trước, rồi thầy hồi âm sao? Càng nghĩ càng thấy có thể. Nghĩ đến hồi tiểu học, thầy Phương thiên vị Tiểu Vân cỡ nào, Lý Thiên Vũ lại thấy ghen tị. Chưa từng thấy giáo viên nào tốt với học sinh như vậy. Để Tiểu Vân làm lớp trưởng, bế sách bài tập ngữ văn, làm báo bảng, quản việc trong lớp vân vân. Hễ ai có mắt cũng nhìn ra, thầy rất là yêu mến Tiểu Vân. Cái này thì liên quan gì đến mình? Mình ghen tị gì chứ? Cứ thế, Lý Thiên Vũ đi dạo loanh quanh với những suy nghĩ vẩn vơ. Thẳng đến khi chuông vào hớp học lại vang lên, lúc này cậu mới hoang mang chạy về lớp. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 207, tiết sinh học xấu hổ. Tiết này là tiết sinh học, giáo viên dạy sinh học cũng là nam, cũng đeo kính. Tiểu Vân phát hiện, lên cấp 2 giáo viên đeo kính ở đâu cũng có, xem ra đều là chăm chỉ học tập, mới thi đỗ vào đại học sư phạm. Đến lúc tiết dạy sinh lý tuổi dậy thì, thầy giáo còn trẻ, chưa kết hôn rất là xấu hổ, nên để cho học sinh tự học, còn mình thì đứng trên bục giảng quản lớp. Tiểu Vân mở sách giáo khoa ra, xôn xao, thà nào thầy giáo không tiện giảng bài. Trong sách, chia làm hai phần nói riêng về nam sinh nữ sinh. Phần của nam sinh chủ yếu nói về đặc điểm của thời kỳ phát dục, như là vỡ giọng cao hơn linh tinh, cũng không có gì đáng nói cả. Mấu chốt là phần của nữ sinh thì quá đặc sắc, bắt đầu từ lúc ngực phát triển đến khi có kinh nguyệt lần đầu tiên. Những chữ này làm cho nam sinh, nữ sinh trong tuổi dậy thì nhìn thấy đều xấu hổ. Có cậu bé tinh quái, cố ý ở trước mặt các nữ sinh ngồi cùng bàn lật đến trang sách kia, bị cô bé mắng một câu: "Lưu manh!" Thấp giọng mắng một câu khi truyền đến tai người khác. Cậu ta bèn mượn đề tài này để nói chuyện của mình, giơ tay xin nói: "Báo cáo thầy, em đang học sách. Hà Mộng Nguyên ngồi cùng bàn lại mắng em là lưu manh." Ánh mắt tất cả học sinh trong lớp xẹt xẹt nhìn về phía Hà Mộng Nguyên, khiến cho cô bạn đỏ mặt tía tai cúi đầu. Thầy dạy sinh khụ một tiếng. Đại thầy cũng hiểu rõ vì sao học sinh lại mâu thuẫn. "Được rồi, các em tự đọc sách của mình đi." Nhưng mà cả lớp không thể khôi phục lại sự im lặng như lúc đầu. Thầm thì nói chuyện nhiều hơn, liên tục có tiếng cười trộm. Con trai ai mà không muốn nhìn kỹ một chút. Có hai cậu nam sinh danh mãnh ngồi trước ngồi sau, dứt khoát chụm đầu vào nhau cùng nghiên cứu, còn cố ý giơ tay hỏi thầy là xem cùng nhau có được không. Thầy dạy sinh ậm ừ đáp một tiếng, thực sự là rất muốn lau mồ hôi. Nhìn mấy đứa học sinh này xem, đúng là tiểu quỷ, năm đó khi anh nhìn thấy còn đỏ mặt nửa ngày trời. Trong lúc vô tình, ánh mắt của Tiểu Vân và Lâm Ba chạm nhau, không ngờ cô phát hiện mặt của Lâm Ba ửng đỏ cúi đầu. Điều này làm cô vừa bất ngờ vừa thấy buồn cười. Tốt xấu gì kiếp trước cô cũng là người từng kết hôn, có con, mấy cái nhỏ nhặt này còn không có để vào mắt. Tiểu Vân tùy ý lật lật, nhìn thấy trang nói về kinh nguyệt của nữ mới ngừng lại. Đều nói con gái 13-14 tuổi có kinh lần đầu là chuyện bình thường. Theo cô biết đa số nữ sinh trong lớp đã có kinh nguyệt rồi. Cũng khó trách, ai mà chẳng lớn tuổi hơn cô, còn một tháng nữa cô mới 14 tuổi. Không vội không vội, muộn thì tốt hơn. Kiếp trước hình như là năm 15 tuổi mới có thì phải, có lẽ kiếp này cũng tầm đó. Lưu Lộ giật giật áo của Tiểu Vân, ý bảo cô đưa tay lại gần đây, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: "Ê, Tiểu Vân, cái kia của cậu đã tới chưa?" "Vấn đề này có thể lấy ra thảo luận trong lớp sao?" Tiểu Vân oán trách liếc mắt nhìn Lưu Lộ nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Lưu Lộ bĩu môi nói: "Của mình cũng chưa đến, không biết bao giờ mới có. Chỉ có kinh nguyệt đến mới tính là con gái thực sự." Lưu Lộ thấy đa số nữ sinh trong lớp đã đến kinh mà tháng sau, còn mình chưa tới thì trong lòng rất là bất mãn. Trong tiết thể dục, luôn có nữ sinh thích lên xin thầy được nghỉ tiết để về lớp nghỉ ngơi, khiến cho cô cực kỳ hâm mộ. Giọng hai người rất nhỏ có lẽ không ai nghe thấy đâu. Nhưng Tiểu Vân vẫn cảm thấy ở trong lớp mà thảo luận vấn đề này trong lòng rất là mất tự nhiên. Cô nháy mắt với Lưu Lộ, hếch hếch miệng sang bên cạnh, ám chỉ với Lưu Lộ rằng bên cạnh còn có nam sinh đấy. Cuối cùng Lưu Lộ cũng ngậm miệng, cúi đầu đọc sách. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo sinh học thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ có cảm giác tiết học này trôi qua chậm như vậy. Ở cấp 2, đoạn nhạc đệm nhỏ này đếm không xuể. Nói ví dụ như có nam sinh giơ tay đặt câu hỏi về nội dung trong sách, có nữ sinh tố cáo nói nam sinh cố ý đọc to nội dung trong sách rồi cứ ê à. Nhìn thầy dạy sinh như chút được gánh nặng trở về văn phòng, Tiểu Vân cười thầm mãi. Mấy tiết sinh lý tuổi dậy thì này nên tách riêng nam nữ mới đúng, để giáo viên nam dạy sinh nam, giáo viên nữ dạy nữ sinh còn hợp lý. Nghe nói mấy tiết giáo dục giới tính ở nước ngoài đều làm thế cả. Người Trung Quốc thì thôi, nói tên bài học còn ngại và xấu hổ, cả giáo viên cũng không chịu giảng bài. Cuối tiết còn có một đoạn nhạc đệm nhỏ. Hà Mộng Nghiêm bị cậu bạn ngồi cùng bàn bắt nạt nên cảm thấy oan ức. Cô bé cảm thấy bị ủy khuất sâu sắc. nên nằm úp xuống mặt bàn không chịu dậy, có lẽ đã rơi vài giọt nước mắt. Trương Khải ngồi sau nhìn thấy tất cả, không nói tiếng nào gọi nam sinh kia đến toilet tâm sự trao đổi một tí. Trương Khải rất danh mãnh, hễ chỗ nào có thể thấy tuyệt không đánh vào, chuyên môn đánh vào người. Cậu bạn kia bị đánh chịu khổ mà không nói ra được, trở về lớp thành thật nói xin lỗi với Hà Mộng Nghiên. Hà Mộng Nghiên thấy ánh mắt quan tâm của Trương Khải thì có thể đoán đại khái đã chuyện gì xảy ra. Cô rất cảm động, cho tàn giữa hai người lại bùng cháy, nhưng lần này cả hai rất là cẩn thận dè dặt hơn, kiên quyết không biết thư tình để bị lưu lại bằng chứng. Mắt các bạn học cùng lớp đều là sáng như tuyết, mũi còn thính hơn chó, nhanh chóng ngửi thấy hơi thở không bình thường giữa hai người, đó là mùi tình yêu đấy. Nhưng ở các lớp bây giờ ít thì có một đôi, nhiều thì ba bốn đôi, các học sinh nhìn quen lắm rồi, sẽ không ngạc nhiên giống như ban đầu nữa. Cùng lắm là sau lưng lấy những người này ra trêu đùa, trước mặt thì nháy nháy mắt ra hiệu thôi. Hễ không có việc gì thì Nghe Lượng vẫn ở trong lớp tiến hành giáo dục tư tưởng. Chưa chắc anh đã không biết đến gợn sóng nhỏ lan tăn trong lớp, nhưng không thể nắm được chứng cứ rõ ràng nên chẳng thể xử lý được trường hợp nào, chỉ là tần suất gọi học sinh lên văn phòng lại nhiều hơn. Có thể nói như thế này, kiểu học sinh chăm chỉ học tập thì càng học nghiêm túc, không muốn học tâm tư bay tán loạn thì dứt khoát thả trâu đi ăn cỏ. Thành tích trong lớp chia thành hai cấp bậc. Tình huống này không chỉ xảy ra ở lớp 82 mà ở các lớp khác cũng vậy. Lúc rảnh rỗi các thầy cô ngồi nói chuyện với nhau cũng thường nhắc tới đề tài này, vì thế mà đau đầu. Nghe Lượng và Tính Minh Lệ ngồi trong cùng một văn phòng. Trong văn phòng cũng có mấy giáo viên chủ nhiệm lớp khác, lúc nói chuyện phiếm tự nhiên cũng nhắc tới đề tài yêu sớm. Tống Minh Lệ thở dài đầu tiên. Lớp tôi có một cậu học sinh thành tích rất tốt, giờ thì cả ngày mất hồn mất vía, thường xuyên viết thư tình cho một nữ sinh, hôm thi thử dụng hơn 10 người, làm tôi đau đầu chết đi được. Đề tài này lập tức được hưởng ứng. Nghe Lượng cũng nói tình huống trong lớp mình, các thầy cô ngồi bên cạnh cũng là sôi nổi nói hùa theo. Xem ra vấn đề này rất lớn, là tình trạng chung khiến cho các giáo viên đau đầu xử lý. Tống Minh lại chợt nhớ đến một vấn đề, vội hỏi Nghe Lượng. Thầy Nghe, giờ cháu gái tôi chú Tiểu Vân ở lớp thầy thì sao? Tiểu Vân có ngoại hình thanh tú dịu dàng, đừng có nên trở thành mục tiêu của các nam sinh mới tốt. Nghe Lượng lắc đầu nói, chú Tiểu Vân thì rất ngoan, gián điệp của tôi báo lại rằng trong lớp đúng là có nam sinh thích trò ấy, nhưng trò ấy không hề để ý đến, vẫn luôn chăm chỉ học tập. Quả nhiên trong lớp có cơ sở ngầm của giáo viên. Lúc này Tống Minh lại mới yên tâm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 208, bị ốm. Một năm mới lại đến, học tập càng thêm khẩn trương, bài tập thì chồng chất như núi. Trái mấy bài trong sách và luyện bài tập hàng ngày, mỗi ngày phải làm một sấp bài thi rất dày, làm cho người ta không thở nổi. Gần đây Tiểu Vân không có thời gian đi viết báo gửi bài, cô vẫn nghĩ nên lấy việc học làm trọng. Chờ thi đỗ vào cấp 3 anh Minh thì suy nghĩ thêm về chuyện này. Lưu Lộ than thở, cả ngày bài tập, đến bao giờ mới thoát khỏi đây? Hiện tại tan tiết cũng không có thời gian nghỉ ngơi, giáo viên này chưa đi, giáo viên khác đã đến chờ ở trước cửa lớp. Cơ bản là ngoại trừ thời gian đi vệ sinh, thời gian còn lại là đều ngồi trong lớp. Tiểu Vân an ủi cô bạn cũng là an ủi mình. Sắp rồi, cậu không thấy trên bảng có viết đếm lùi là đến ngày thi à? Từ học kỳ này, Nghe Lượng viết ngay lên bảng đen đồng hồ đếm lùi đến ngày thi. Mỗi ngày những người trực nhật đến sớm sẽ ghi lại số, cách kỳ thi vào lớp 3 còn có xx ngày. Mọi người cũng là căng thẳng theo, giờ không lo lắng cũng không được, còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi vào cấp 3 rồi. Cố gắng suốt 3 năm, giờ đã nhìn thấy đích đến cuối cùng. Hôm nay khi làm bài kiểm tra, độ mẫn cảm che giấu thành tích của các học sinh đã không còn cao như hồi đầu nữa. Người thi tốt thì cười tươi, thi không tốt thì thở dài. Chưa than thở xong thì giáo viên đã cầm bài kiểm tra khác đến. Mau cất mấy cái buồn thương xuân thu kia đi, lấy bút ra bắt đầu làm bài nào. Gần đây tâm trạng Tần Tiết dần dần tốt lên, khôi phục lại thành tích tiêu chuẩn như trước đây, làm cho Nghe Lượng rất là vui vẻ. Bất luận thế nào, phải nắm chắc các học sinh giỏi trong lớp. Lúc này ai còn chia bình quân chứ, học sinh giỏi chăm chỉ càng nhiều càng tốt, thi vào trường cấp 3 trọng điểm phải trông chờ vào những người này. Dạo này tư tưởng vốn dao động của Tần Tiết cũng đã bình tĩnh lại, có lẽ trong thời gian ngắn Dương Phạm chắc không đáp lại tình cảm của mình. Vậy mình thì càng phải học tập thật tốt, đợi sau này thi đỗ cấp 3 rồi hãy nói, đừng có để đến lúc đó thi trượt, trắng tay vậy thì hỏng biết. Còn Lý Thiên Vũ thì càng chăm chỉ hơn, tiềm lực của con trai mà đã phát huy thì không thể xem thường, dựa vào hai môn hóa học và vật lý sở trường, cậu cũng bắt đầu chen vào các vị trí đứng đầu trong lớp. Không chắc có người nào nói đến một tuổi nào đó con trai sẽ chiếm được ưu thế hơn trong học tập. Không ít nam sinh trước kia rất bình thường cũng bắt đầu dần dần vọt lên, ngược lại tỷ lệ các nữ sinh xếp thứ hạng cao từ từ giảm đi, làm cho ba đại cao thủ bên nữ sinh Tiểu Văn, Lưu Lộ và Tần Tuyết cũng thán khẩn trương trong lòng. Thi, bảo bối của giáo viên, điểm, vận mệnh của học sinh. Tuyệt chiêu sở trường của các giáo viên là thi, sau đó là xếp hạng bài kiểm tra, xếp hạng tổng điểm, còn bắt đầu xếp hạng trong từng khóa. Cả ngày tận tâm chỉ bảo chính là để nâng cao thành tích, nâng cao điểm, đúng là khiến học sinh đến hít thở cũng khó khăn. Tiểu Vân nghĩ thầm, lớp 8 đã thế này, không biết tương lai lên cấp 3 sẽ thế nào nữa. Đúng thời khắc mấu chốt này, Lâm Ba lại bị ốm. Nghê Lượng thấy Lâm Ba liên tục xin nghỉ 3 ngày thì bắt đầu sốt ruột. Lâm Ba là một tiền thủ hạt giống trong lớp, nếu ở thời khắc mấu chốt này không theo kịp thì nguy. Lưu Lộ lặng lẽ nói thầm với Tiểu Vân. Lúc Lâm Ba thi lên cấp 2 cũng bị thế, mấy tháng trước kỳ thi luôn xin nghỉ học vì ốm, cuối cùng đến ngày thi không phát huy được hết, nên khi nhập học, thành tích cậu ấy chỉ xếp ở hạng top giữa. Tiểu Vân thầm nghĩ, không phải là chứng trầm cảm trước kỳ thi đấy chứ, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, vừa đến thi học kỳ thì bị bệnh. Tuy nhân duyên của Lâm Ba trong lớp không tốt lắm, nhưng cũng không phải là loại nam sinh khiến cho người khác tránh xa. Cậu ngồi cùng bàn với cô 2-3 năm, coi như là quan hệ không tệ. Thấy Lâm Ba luôn xin nghỉ không đi học, Tiểu Vân cũng cảm thấy lo lắng cho bạn ấy. Khi Nghe Lượng thấy ba mẹ Lâm Ba đến xin nghỉ học dài hạn cho con 1 tháng, thì sốt ruột lắm rồi. Tuy là về cơ bản chương trình đã xong, nhưng trước mắt là cửa ải ôn tập quan trọng nhất. Lúc này thời gian vô cùng quý giá, sao lại xin nghỉ học dài hạn đúng lúc này? Nước mắt mẹ Lâm Ba rơi lã chã. Thầy Phương, vợ chồng tôi cũng sốt ruột lắm. Thằng bé này không biết làm sao, từ mấy hôm trước đã bắt đầu không có hứng ăn cơm gì cả. Hỏi bị làm sao nó cũng không chịu nói, giờ ăn cơm cũng không ăn. Tôi và ba nó sốt ruột đưa nó vào bệnh viện kiểm tra. Thầy thuốc chỉ nói là áp lực tâm lý của nó quá lớn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chúng tôi cũng phải đành phải đến xin nghỉ với thầy, chứ trong lòng chúng tôi còn sốt ruột hơn bất kỳ ai. Ngay lực an ủi hai người một lúc, chờ cha mẹ Lâm Ba đi rồi, anh mới bớt thời giờ về lớp, tiến hành một tiết chính trị tư tưởng. Tiểu Vân ngồi dưới nghe thì cảm thấy rất là kỳ quái. Thầy nghe ngày nào cũng là chỉ cường điệu, học nhiều hơn đừng quá thả lỏng. Hôm nay thì sao? Đội hướng dõi vòng vo nói là học sinh phải chú ý kết hợp học tập và nghỉ ngơi, chú ý ăn uống vân vân. Đợi sau khi nghe hết cô mới vỡ lẽ, chắc là thầy sợ trong lớp lại xuất hiện tương tự như Lâm Ba. Khả năng chịu đựng áp lực của Lâm Ba thật là quá kém. Bình thường thì cậu ấy rất là ưu tú, vừa đến thời gian thi quyết định như vậy thì như là dây xích bị đứt. Sau này đi lên làm ngồi cương vị cao thì sao? Làm sao mà thích ứng được? Dù sao cũng là bạn học sớm chiều ngồi chung bàn. Nghe Ngay Lượng nói chuyện của Lâm Ba, mọi người đều lo lắng. Dương Phạm đề nghị, mình bảo này, chúng ta góp ít tiền mua đồ đến thăm Lâm Ba đi. Một mình cậu ấy ở nhà chắc chắn rất buồn. Cuối tuần này chúng ta đi thăm cậu ấy, chiếm được sự tán thành đa số của bạn học trong lớp. Mỗi người góp 1-2 nguyên tiền tiêu vặt, cuối cùng được mấy chục nguyên mua thực phẩm dinh dưỡng gì đó. Đương nhiên không thể tất cả bạn học trong lớp để đến nhà của Lâm Ba cả, có vẻ khô trương quá. Vậy chọn ra mấy người đại diện đi. Dương Phạm và Tần Tuyết là lớp trưởng nhất định phải đi. Tiểu Vân là bạn cùng bàn với Lâm Ba không đi không được. Hơn nữa còn có Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ xung phong đi cùng, tổng cộng có 5 người. Lý Thiên Vũ nghĩ thầm, Lâm Ba, tôi rất đồng tình với cậu, nhưng nếu Tiểu Vân đi đâu, tôi nhất định phải đi theo. Không phải tôi nghĩ xấu đâu, nhưng mà cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian đi. Cậu bé nào đó trong lòng có ý nghĩ xấu, nghĩ đến chỗ đắc ý thì nở nụ cười hắc hắc. Nhìn thấy mọi người bên cạnh dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Lý Thiên Vũ mới hoàng hồn lại, vội vã mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đọc sách. Trong mấy người chỉ có Lưu Lộ biết đại khái vị trí nhà Lâm Ba, tất cả hẹn nhau sáng hôm đó đến trường tập hợp rồi cùng đến. Lúc đi mua đồ, ba người Tần Tuyết, Lưu Lộ và Tiểu Vân đi cùng nhau. Lúc này đang lo lắng cho bạn, làm gì các cô còn có tâm tư cãi nhau nữa, nên bàn bạc vào cửa hàng mậu dịch đi xem một vòng. Trong cửa hàng mậu dịch, ba người mua 2 hộp tinh 33, nghe nói là có hiệu quả rất tốt để bồi bổ cơ thể, nên mua 2 hộp cho Lâm Ba uống, lại mua thêm ít bánh, tay cầm 2 túi quà lớn, tất cả được để ở nhà Tiểu Vân gần trường nhất. Sau đó sáng thứ bảy cô sẽ mang đi rồi cùng đến nhà của Lâm Ba. Tiểu Vân bảo Tiểu Bảo về nhà trước, Tiểu Bảo không đồng ý, nhất định phải chờ chị rồi tối, rồi chiều thứ bảy hai chị em cùng nhau về. Tiểu Vân rất là bất đắc dĩ nói, Tiểu Bảo, không phải chị không muốn về sớm, nhưng chị không biết đến nhà Lâm Ba mất bao nhiêu thời gian mới về, vạn nhất về ở đó cả ngày thì sao, em cứ về trước đi. Ngoan, nghe lời. Tiểu Bảo không tình nguyện đồng ý. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 209. Nhìn, đúng lúc tối thứ 6 đại bảo ngồi xe đến tìm Tiểu Vân và Tiểu Bảo. Chu Tiểu Vân định để hai anh em về nhà trước, không ngờ đại bảo cũng không đồng ý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không được, để một mình em ở đây anh không yên tâm. Thế này đi, anh với tiểu bảo sẽ đi chơi trong thành một tí, nhân tiện chờ em. Lúc nào xong chúng ta cùng về. Tiểu bảo cảm thấy 3 năm qua chưa bao giờ nghe đại bảo nói đúng ý cậu như thế, cao hứng gật đầu tán thành. Thiểu số phục tùng đa số, Tiểu Vân giơ tay đầu hàng. Dưới tầng có một cửa hàng điện thoại công cộng, cô gọi về nhà báo với cha mẹ một tiếng. Tiếng reng reng vang lên, nhấc máy nghe điện thoại là Nhị Nha. Ở đầu kia Nhị Nha rất là hưng phấn, nhưng vừa nghe nói các anh chị không về thì lập tức mặt nhăn lại, y như là bà già, dầu dĩ không vui oán giận. Chị, anh cả anh hai đều không về, em ở nhà một mình rất là buồn chán. Thật là đáng thương, thường xuyên mặc kệ em gái nhỏ là mình ở nhà. Anh cả và anh hai đều thiên vị, chỉ thích chị không thương cô. Ô ô, Tiểu Vân đành phải nhẫn nại dỗ Nhị Nha mấy câu. Nhị Nha, không phải bọn chị không quay về, mà là chị thực sự có việc mà, ngày mai mới về nhà được. Chị khuyên anh cả anh hai về, nhưng mà cả hai đều muốn ở lại chờ chị cũng không còn cách nào khác. Được rồi, em ở nhà nghiêm túc làm bài tập, ngày mai chị mua bánh ngọt về cho em. Dỗ mãi cuối cùng mới dỗ được cho bà cô này vui vẻ trở lại. Đại bảo đứng ở bên cạnh đã sớm nghe hết, không nhịn được nói, để ý đến nó nhiều thế làm gì, trực tiếp nói cho nó biết, có việc không về ngay không được sao. Tiểu Vân che miệng cười, nói thì dễ, sợ rằng nếu đổi lại là anh ấy cũng phải cẩn thận lấy lòng. Nhị Nha nhỏ nhất, cả nhà ai mà không nâng niu con bé này trong lòng bàn tay. Ba anh em đi ăn cháo và bánh mao, sau đó thì lên lầu. Đại bảo và Tiểu Bảo ở một phòng. Buổi tối Tiểu Vân tranh thủ lấy bài tập ra làm, nhưng mà lượng bài tập không rất nhiều, không thể làm xong trong một buổi tối. Cô nghĩ thầm vẫn nên đi ngủ sớm một chút, đừng có để sáng sớm ngày mai lại không dậy nổi. Vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp nhắm mắt, Tiểu Bảo với vẻ mặt không vui đã bước vào. Tiểu Vân ngạc nhiên hỏi lý do, cậu bất mãn trách Đại Bảo ngủ hỗn, chân gác loạn lên người của cậu, chảy nước miếng thỉnh thoảng còn ngáy to. Tiểu Vân cười, hai anh em Đại Bảo và Tiểu Bảo mặc dù trước đây thường ngủ chung một phòng, nhưng mà ít khi ngủ chung giường. Tiểu Bảo thích sạch sẽ, yên tĩnh, thảo nào ghét bỏ Đại Bảo. Tiểu Vân nghĩ thầm, nhấc chăn lên bảo Tiểu Bảo lên ngủ chung với mình. Dù sao cô mới có 14 tuổi, Tiểu Bảo mới 13 tuổi, đều là trẻ con. Hai chị em ngủ chung một giường, đều mặc quần áo ngủ nên không có gì đáng ngại. Tiểu Bảo hài lòng chui vào ổ chăn, chỉ chốc lát đã ngủ say. Trước khi ngủ cậu còn mơ mơ màng màng thầm nghĩ, hôm nào phải ngồi chị xem trên giường có gì nước hoa không mới được, vì có một mùi rất thơm. Đại Bảo ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy lạ, Tiểu Bảo chạy đi đâu rồi? Tiểu Vân dậy từ sớm, lúc gần đi thấy hai anh em đều đang ngủ say, cũng không có đánh thức, tự mình xách túi nhẹ nhàng đi xuống lầu. Xuống dưới lầu, cô uống một bát canh lạt nóng hổi, lại ăn thêm một miếng bánh nướng và một cái bánh quẩy, ăn vừa ngon vừa no. Lúc đến trường học thì thấy Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ đã đến rồi. Lý Thiên Vũ nhanh tay nhận việc xách túi. Chu Tiểu Vân hỏi Lưu Lộ, hai người còn đến sớm hơn cả mình, ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn hai người qua bên kia ăn cái gì đi. Mình ăn ở nhà rồi mới đến, đến đây mới phát hiện bọn mình là đến sớm nhất, chờ Dương Phàm và Tần Tiết một lúc. Sau đó Lưu Lộ bà tám hỏi Lý Thiên Vũ, anh Tiểu Vũ, anh thân với Dương Phàm nhất, anh nói hai người Dương Phàm và Tần Tiết rốt cuộc có phải là một đôi không? Điều này đã trở thành một trong hai câu đố lớn của lớp 82. Câu đố còn lại chính là rốt cuộc Tiểu Vân có tình cảm với Lâm Ba hay là Lý Thiên Vũ. Sau lưng mọi người bàn tán sôi nổi, tính tò mò của Lưu Lộ rất mạnh, tìm cơ hội hỏi Lý Thiên Vũ. Nói thật ra Lý Thiên Vũ cũng không nhìn ra Lâm Phàm và Tần Tiết có mối quan hệ thân thiết gì. Muốn nói hai người không có gì cả thì không giống, nhưng mà ương ngạnh nói hai người có gì đó thì lại không nhìn ra. Dù sao Dương Phàm ngậm miệng rất là chặt, đừng hòng mà hỏi được gì. Thấy Lý Thiên Vũ lắc đầu, Lưu Lộ có chút thất vọng, con tưởng rằng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người chứ. Tiểu Vân trêu ghẹo Lưu Lộ, sao cậu đã nhiều chuyện hệt như là bà chủ gia đình rồi vậy. Lời còn chưa nói hết, cô bị Lưu Lộ rượt đuổi. Hai cô bé vui đùa cười giỡn, tạo nên một bức tranh thanh xuân rất đẹp. Lý Thiên Vũ bên cạnh ngây người, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tiểu Vân. Nếu như mỗi ngày bạn ấy đều vui vẻ cười với mình như thế thì tốt biết bao. Bộp một cái vỗ vào vai Lý Thiên Vũ, cậu bị giật mình quay lại. Ái chà, nhắc Tào Tháo đến, Dương Phàm tới, đi theo sau chính là Tần Tuyết. Hai người cùng đường nên là cô cố ý mượn cơ hội này bảo Dương Phàm đi cùng. Dương Phàm thấy vẻ mặt Lý Thiên Vũ cười quái dị, lập tức biết ngay trong đầu cậu bạn đang nghĩ cái gì, thấp giọng giải thích, Tần Tiết bảo mình cùng đi đến trường, tiện đường thôi mà. Cái này gọi là càng tô càng đen. Lý Thiên Vũ nhướng nhướng lông mày, sáng vẻ muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu. Dương Phàm không giải thích nữa, nghĩ thầm cậu ấy không tin cũng kệ, dù sao cây ngay không sợ chết đứng. Mọi người cùng đi đến nhà Lâm Ba, đại khái là chừng 10 phút mới đến nơi. Lưu Lộ cũng không nhớ rõ nhà Lâm Ba cụ thể là nhà nào, đang định gõ cửa hỏi thăm, đúng lúc này một cánh cửa sắt của một căn nhà mở ra, mẹ Lâm Ba xuất hiện. Mẹ Lâm Ba thấy bạn học con trai đến thăm thì rất vui, vội vã mời mọi người vào nhà ngồi. Dương Phàm đẹp trai mở miệng: "Cô ơi, Lâm Ba đâu rồi ạ?" "Hôm nay chúng cháu đại diện cho các bạn học sinh trong lớp đến thăm bạn ấy. Đây là một chút tấm lòng của cả lớp." Lý Thiên Vũ vội đặt quà lên bàn. Mẹ của Lâm Ba cảm động nhận lấy, nói với năm người Lâm Ba đang nằm nghỉ ngơi trong phòng trên gác. Dưới sự dẫn đường của mẹ Lâm Ba, năm người đi lên lầu. Quan sát xung quanh, Tiểu Văn phát hiện nhà Lâm Ba không khác nhà Trần Hân lắm, hình như cũng là rất giàu. Đồ đạc đắt tiền, ngay cả phòng bạn ấy cũng có sofa. Đang nằm trên giường chợt thấy nhiều người quen thuộc như vậy, Lâm Ba lập tức vui vẻ kích động muốn xuống giường. Được mẹ khuyên nên cậu chỉ có thể ngồi dậy, tựa vào thành giường trò chuyện với các bạn. Nhìn nét mặt con trai tỏa sáng, trong lòng mẹ Lâm Ba rất là vui. Bà lén ra khỏi cửa, định làm cho mấy đứa nhỏ một bữa cơm trưa ngon lành. Hôm nay lời Lâm Ba nói còn nhiều hơn so với một tuần bình thường ở lớp, tinh thần tốt hơn nhiều. Nghe nói bạn học trong lớp đều góp tiền mua quà thăm mình, Lâm Ba cảm động viền mắt đỏ ửng lên. Tiểu Vân dịu dàng khuyên nhủ cậu: "Lâm Ba, chúng tớ không biết cậu bị làm sao, nhưng mà cả thầy Nghe và tất cả các bạn trong lớp đều quan tâm đến cậu. Mong cậu sớm ngày bình phục quay lại lớp, cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy, tầm bổ cơ thể cho thật tốt nhé." Lâm Ba nhìn vẻ mặt quan tâm của Tiểu Vân, gật đầu thật mạnh. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 210, họp phụ huynh phần 1. Lý Thiên Vũ ngồi bên cạnh rất là không vui, thấy Lâm Ba nhìn Tiểu Vân cười như thằng ngốc, trong lòng cậu sao mà thoải mái nổi. Nhưng tốt xấu thì người ta cũng là bệnh nhân, so đo lúc này hình như rất không có đạo đức, vẫn nên rộng lượng bỏ qua đi. Thực ra không phải Lâm Ba mắc bệnh nặng, có thể do ở nhà cha mẹ kỳ vọng quá cao ở cậu, cũng có thể là cậu kỳ vọng quá cao ở bản thân, trong lòng không thể thả lỏng, khiến cho cậu bị nhanh chóng giảm đi, tinh thần không tốt. Bác sĩ chỉ kê mấy loại thuốc cân bằng tinh thần cho Lâm Ba ở nhà uống, bảo cậu không nên suy nghĩ nhiều, an tâm nghỉ ngơi, tâm trạng sẽ tốt hơn. Mọi người hàn huyên với Lâm Ba mấy câu, tất cả đều là lời an ủi cậu. Sắc mặt Lâm Ba tối sầm lại. Có lẽ qua một tháng này tớ sẽ bỏ lỡ rất nhiều tiết, sợ rằng thành tích thi không tốt. Như vậy đi, sau này đến chủ nhật chúng tớ sẽ mang sách và tài liệu giáo viên phát đến giúp cho cậu ôn tập. Chờ nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Lâm Ba, Lý Thiên Vũ mới ý thức được mình vừa mới nói cái gì. Cậu nghĩ thầm mày quá tốt bụng rồi, còn giúp tình địch của mình nữa chứ. Dương Phàm cũng vội vàng nói. Đúng vậy, sau này giáo viên mà phát tài liệu gì tớ cũng sẽ lấy một phần cho cậu. Đến chủ nhật tớ sẽ đến cùng với Lý Thiên Vũ. Tâm trạng Lâm Ba vui lên, được cười nói cùng với các bạn nên tinh thần tốt hơn nhiều. Vốn không có khẩu vị, trưa nay Lâm Ba đã xuống giường ăn cơm với các bạn. Mẹ Lâm Ba hài lòng, lúc xới cơm tay hơi run run. Đến xế chiều mọi người tạm biệt ra về, Lâm Ba rất là lưu luyến không nỡ nhìn mọi người ra khỏi cổng. Ngẫm lại chính mình chưa từng có một người bạn thân thực sự, nhìn Dương Phàm và Lý Thiên Vũ ôm vai bá cổ, trong lòng Lâm Ba hơi buồn. Cậu luôn phong bế mình trong thế giới một người, không hề có tri kỷ hay là bạn bè để nói chuyện. Đó thực sự là cuộc sống cậu muốn sao? Mẹ Lâm Ba và ba cậu lên lầu nhìn xem con. Mẹ cậu chảy nước mắt. Tiểu Ba, sau này ba mẹ không bao giờ ép con nữa, con thi bao nhiêu điểm cũng được, không cần đứng thứ nhất đâu, chỉ cần con khỏe mạnh là cha mẹ đã thấy đủ lắm rồi. Lâm Ba gật đầu, cảm nhận được tình yêu tấm lòng của cha mẹ với mình. Trong thế giới màu xám hình như bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Trên đường Lưu Lộ cảm khái nói, nhìn Lâm Ba thật là đáng thương, chỉ nằm một mình ở nhà như thế, trong lòng cậu ấy khó chịu cỡ nào. Sau này lúc rảnh rỗi chúng ta thường xuyên đến thăm cậu ấy đi, còn có thể vận động những bạn học khác trong lớp đến nói chuyện với cậu ấy. Nếu không cứ buồn như vậy, buồn chán mãi kéo lại thành bệnh nặng hơn. Tần Tiết và Tiểu Vân gật đầu, con gái hay mềm lòng, nhìn dáng vẻ yếu ớt của Lâm Ba ai mà không đành lòng. Còn Dương Phàm và Lý Thiên Vũ lại bàn về chuyện giúp Lâm Ba học bù. Khi nghe Lượng biết về mấy hành vi tự phát này, anh khen ngợi năm người trước lớp, cũng tỏ vẻ tán thành việc làm của mọi người. Có giáo viên ủng hộ, hai người Dương Phàm và Tần Tiết phát huy trách nhiệm của lớp trưởng, huy động người tình nguyện trong cả lớp để cho các bạn thay phiên nhau đến nhà Lâm Ba nói chuyện, khuyên bảo cậu ấy buổi trưa đi cũng được, sau giờ tự học đi cũng được. Nghe nói biện pháp này rất hữu hiệu, giờ sắc mặt Lâm Ba khá hơn nhiều, bắt đầu ôn lại bài. Vốn định nghỉ ngơi một tháng, kết quả rút ngắn thành hai tuần lễ sau sẽ đi học lại. Khi Lâm Ba bước vào lớp, các bạn học sinh dùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón cậu. Mắt của cậu hơi ướt, cảm thấy cả người ấm áp. Vì thế sau khi khỏi bệnh, tính cách Lâm Ba thoải mái hơn hẳn, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với các nam sinh, cũng chịu ra khỏi lớp ngoài chịu vận động. Kỳ thi cấp 3 càng tới gần, trước khi thi thường một tháng, trường học sẽ mời tất cả phụ huynh của học sinh lớp 8 đến họp. Buổi chiều thứ 6, trước hết các phụ huynh đến hội trường nghe hiệu trưởng phát biểu, sau đó sẽ về lớp của con giao lưu với chủ nhiệm lớp. Nghe Lượng không hổ là chủ nhiệm lớp có kinh nghiệm dạy học phong phú, nói rõ ràng rành mạch, làm cho các phụ huynh nghe liên tục gật đầu. Thực ra lúc này còn có thể nói gì nữa, đơn giản là cường điệu tầm quan trọng của khoảng thời gian ôn tập cuối cùng này. Phụ huynh phải phối hợp với trường học để học sinh ăn uống dinh dưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ, đảm bảo ngủ đủ giấc để có cơ thể khỏe mạnh học hành. Thầy nói liên tục làm cho Chu Quốc Cường ngồi ở vị trí của Tiểu Vân có chút đứng ngồi không yên. Ngẫm lại hai đứa Tiểu Vân và Tiểu Bảo ở phòng trọ trong thị trấn, bình thường một tuần ông đến thăm con được 1-2 lần đã là nhiều, đâu có thời gian hỏi qua tình hình học tập của các con, nhìn các vị phụ huynh xung quanh thảo luận nên giáo dục con cái như thế nào. Là một phụ huynh tốt, Chu Quốc Cường không dám nói xen vào. Tất cả học sinh đứng cuối lớp nghe Lê Lượng nói chuyện. Tiểu Vân cẩn thận phát hiện ra khuôn mặt đen đen của cha mình không được tự nhiên. Xem ra dù buôn bán nhiều hơn nữa, trong khung ba vẫn là người dân quê thật thà, vào những trường hợp như thế này rất là mất tự nhiên. Trong lúc này Nghe Lượng tiến hành hoạt động tiếp theo, bắt đầu gọi tên phụ huynh lên phát biểu. Có thể gọi tên phụ huynh của ai lên phát biểu? Đương nhiên là phụ huynh của các học sinh có thành tích xuất sắc trong lớp, đứng lên nói vài lời để cho những người khác học tập cách giáo dục con cái. Đầu tiên là ba của Dương Phàm đứng lên. Ba Dương Phàm ở đơn vị lãnh đạo nên nói chuyện đâu ra đấy rất là hùng hồn, từ chuyện năm lớp 6, lớp 7 đến lớp 8, nói hơn 10 phút mới dừng. Trong lòng Chu Quốc Cường càng cuống hơn. Lúc này ông mới nhớ ra Tiểu Vân đã nói với ông là phải phát biểu, nhưng mà ông đang bận bù đầu, vội vàng giết lợn, cùng lắm là thay được bộ quần áo, mặc ở trên người làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện phát biểu này. Hồ Đại Bảo họp phụ huynh ông cũng đi, nhưng không đến lượt ông phát biểu. Giờ nhìn tình cảnh này, trong lòng ông đúng là hơi tự ti. Nhìn các phụ huynh ngồi trong lớp, ai nấy đều là mũ áo chỉnh tề, nói chuyện tỏ vẻ nho nhã. Một người đàn ông nông thôn như ông lẫn trong đó rất là chói mắt. Phụ huynh em Chu Tiểu Vân đến rồi sao? Nghe Lượng gọi 2 lần, Chu Quốc Cường mới ý thức được là nói đến mình, vội vã đáp một tiếng: đến rồi, đến rồi. Chu Quốc Cường vừa nói vừa vội vàng đứng lên, không chú ý khiến cho băng ghế giả đổ ầm một tiếng, dọa cho người giật mình. Đã có phụ huynh cúi đầu cười ra tiếng. Tần Tiết xì một tiếng bật cười, quay đầu buôn chuyện với Hà Mộng Nghiên, thỉnh thoảng còn có thể nghe mấy tiếng từ nông dân vân vân phát ra từ miệng cô. Tiểu Vân nổi giận, bình thường Tần Tiết không thích cô, hay giở mấy trò ngáng chân so đo với cô, nhưng mà cô cũng cho qua. Nhưng mà ngang nhiên giễu cợt cha cô như thế thì thật là quá đáng. Có cái có thể nhịn, có cái không thể nhịn. Ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Vân liếc qua, Tần Tiết lập tức cảm nhận được, hơi chợt dạ trước ánh mắt của Tiểu Vân, lập tức im miệng không nói gì nữa. Xem ra Tần Tiết cũng chỉ là người bắt nạt được kẻ yếu thôi. Hừ. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.